Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 553, chỉ là mặc đồ bảo vệ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, hắn là con trai người phụ nữ đó? Các tầng lớp cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân có mặt tại đây đều kinh hãi. Lúc này, dưới tầng cao ốc tập đoàn Nguyễn Ngân, bởi vì nằm ngay bên cạnh phố đi bộ Ngân Tọa, người qua lại vô cùng náo nhiệt. Một người đàn ông long quốc, tay cầm thanh kiếm gãy nhuốm máu, sải bước đi. Coi thường tất cả người đông doanh trên đường phố, đi về phía tòa cao ốc trụ sở chính tập đoàn Nguyễn Ngân, một luồng ý lạnh truyền tới, mọi người đều tránh đường, không dám đến gần người đàn ông này, đây là ai vậy? Hắn muốn làm gì? Cầm một thứ hung khí trong đô thị lớn phồn hoa, đi về phía tòa cao ốc trụ sở chính tập đoàn Nguyễn Ngân, cuồng tín thái quá sao? Hành động nghệ sĩ, người đông doanh trên đường đều ngây người, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Diệp Bắc Minh đi tới cửa lớn tập đoàn Nguyễn Ngân, mấy bảo vệ cảm thấy tình hình không đúng, nghiêm nghị hét lớn. Biết đây là đâu không? Mau đi đi, còn không rời. Bùng, Diệp Bắc Minh một kiếm chém ra, nổ vụn cửa lớn tập đoàn Nguyễn Ngân, bước thẳng vào, phố buôn bán náo nhiệt sau lưng lập tức sôi sùng sục, ngăn hắn lại. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh tiến vào tầng 1 của tập đoàn Nguyễn Ngân, lập tức có một đám bảo vệ xuất hiện, bọn họ đều là võ giả hàng đầu. Cảnh giới tông sư, chỉ là mặc đồ bảo vệ mà thôi. Cách chương.